Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền đưa Bồi Bồi đến bệnh viện của Đỗ Tân. Lúc đợi kết quả kiểm tra, Đỗ Tân lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt quý giá của mình cho Bồi Bồi ăn. Cậu đừng cho thằng bé ăn mấy thứ này nhiều. Nhiều chất bảo quản, trẻ con ăn vào dạ dày khó tiêu lắm. Diệp Tuyền nghiêm giọng khuyên nhủ. Đỗ Tân bĩu môi, sao cậu lại nói nhiều như mẹ tớ vậy? Diệp Tuyền nói, đó là vì cậu chưa thấy dáng vẻ đáng thương của Bồi Bồi lúc đau dạ dày đâu. Nói xong, cô lại lấy que cay trong tay Đỗ Tân xuống. Cậu cũng vậy, ăn ít thôi, nghe chưa? Không phải lần nào tan ca đêm cũng khóc lóc với tớ nói đau dạ dày sao? Bây giờ vẫn không nhớ giữ mồm giữ miệng à? Đỗ Tân không cam lòng. Động tác giống hệt Bồi Bồi. Mắt tha thiết nhìn những gói đồ ăn vặt bị Diệp Tuyền cất đi. Diệp Tuyền thật sự cảm thấy mình như đang nuôi hai đứa trẻ. Lúc đợi kết quả, Đỗ Tân lại bảo Bồi Bồi nhớ lại những món ăn ngày hôm đó. Nhưng cậu nhóc hay quên, lại không nhớ tên những món ăn đó. Cố gắng mãi mới nói ra được 2 món rưỡi. Đỗ Tân nói thật, nếu không có tiền sử gia đình, trẻ con thường sẽ không tự dưng đau dạ dày. Tình trạng của Bồi Bồi nếu không phải là hồi nhỏ làm tổn thương dạ dày thì là thật sự ăn phải đồ không tốt. Diệp Tuyền đột nhiên nhớ lại lần ở chùa, những lời hứa nhàn và giúp việc nói. Bồi Bồi, cô vịn vai cậu nhóc. Trước đây con ăn mơ bị đau dạ dày phải không? Bồi Bồi ngoan ngoãn gật đầu. Chua chua, Bồi Bồi ăn vào bụng rất đau. Bà nội còn khóc nữa. Đỗ Tân nhíu mày, mơ, đứa trẻ nhỏ như vậy ai lại cho nó ăn mơ chứ? Bồi Bồi không nhớ nữa, vì chuyện này xảy ra lúc cậu bé còn rất nhỏ. Cậu bé căn bản không còn ký ức gì, chỉ thường xuyên nghe bà nội nhắc đến. Mỗi lần nhắc đều đau lòng rơi lệ. Diệp Tuyền đi hỏi Tần Chí Thành chuyện này. Đối phương chắc đang họp. Là Hướng Thần trả lời cô. Diệp Tuyền là giám đốc. Trước đây không rõ lắm chuyện nhà của Tần Chí Thành. Cho dù có nghe thấy cũng sẽ không nhớ. Hướng Thần thì khác, là trợ lý thân cận. Chuyện lớn nhỏ gì anh ta cũng đều biết. Lúc tiểu Bồi Bồi 2 tuổi thì phải. Giúp việc cũng không biết sao lại mua một ít mơ về đặt trên bàn. Sau đó Bồi Bồi bò đến gặm. Quả mơ đó còn xanh. Chua đến mức Bồi Bồi khóc ngay tại chỗ. Sau đó nôn 2-3 ngày mới khỏi. Tin nhắn thoại của Hướng Thần gửi đến. Diệp Tuyền hỏi lại, là ai phát hiện ra? Hướng Thần suy nghĩ một lúc. Cái này không rõ. Nhưng tôi nhớ là Hứa Nhàn gọi điện thoại cho sếp. Lúc đó sếp đang ở ngoài cùng cô tham dự hội thảo đó. Liền đi ngay tại chỗ. Diệp Tuyền rõ ràng nhớ chuyện này. Quay đầu đối diện với Đỗ Tân. Vừa hay, lúc này kết quả kiểm tra có rồi. Đỗ Tân cầm kết quả kiểm tra của Bệnh viện Y học Cổ truyền đối chiếu. Phát hiện kết quả của 2 nơi đều giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là phiếu báo cáo của Bệnh viện Y học Cổ truyền thiếu 1 trang. Giống như tôi nghĩ, Hứa Nhàn không có gan làm giả báo cáo, nên trực tiếp bỏ đi 1 trang. Đỗ Tân đặt tài liệu xuống bàn. Niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Nhỏ như vậy đã bị tổn thương. Sau này sẽ rất phiền phức. Diệp Tuyền nhìn Bồi Bồi được y tá dẫn ra ngoài uống nước. Mày khẽ nhíu lại, thật sự có người ra tay với một đứa trẻ sao? Bởi vì cô ta căn bản không phải là người. Đỗ Tân nhếch môi, cô ta làm trò hề này tôi không ngạc nhiên, bởi vì Hứa Nhàn chính là một kẻ thần kinh, cô ta vì Tần Chí Thành mà chuyện gì cũng có thể làm ra. Huống chi là một đứa trẻ. Diệp Tuyền im lặng, tim khẽ thắt lại, nhưng cho dù có đoán được cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh là cô ta làm. Đỗ Tân nhún vai, con nhỏ này cũng có mưu mô đấy. Muốn tìm bằng chứng không dễ đâu. Huống chi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Có muốn tìm cũng không tìm được. Quả thật không tìm được. Diệp Tuyền khẽ nhướng mí mắt. Nhưng nếu cô ta lại tái phạm thì sao? Đỗ Tân ngẩn người, không sợ cô ta ra tay, chỉ sợ cô ta găng ra tay. Môi đỏ của Diệp Tuyền khẽ nhếch lên, hai bên má lúm đồng tiền khẽ lõm xuống, nhưng lại cười không chút biểu cảm. Tin tức tớ và Tần Chí Thành ở bên nhau bị cô ta biết được, cô ta chắc sẽ rất khó chịu. Kìm nén không ra tay không phải là tính cách của cô ta. Đỗ Tân nhắc nhở, trước đây cô ta ra tay với Bồi Bồi chỉ là vì muốn giành lấy sự chú ý của lão Tần và dì Chu. Ý định ban đầu không phải là để đầu độc Bồi Bồi. Nhưng cậu thì khác, sự tồn tại của cậu đối với cô ta mà nói chính là chướng ngại vật. Tớ ngược lại cảm thấy, bây giờ cậu phải lo lắng cho sự an toàn của chính mình. Tuyền Tuyền, Diệp Tuyền nói, điều tớ nói chính là bản thân tớ. Đỗ Tân lúc này mới muộn màng hiểu ra. Vậy, ý cậu là, muốn biến mình thành mồi nhử à? Cứ bình tĩnh quan sát. Tùy cơ ứng biến, Diệp Tuyền chỉ nói một câu như vậy. Đỗ Tân thầm cảm thán. Lão Tần cưới được cậu thật sự là quyết định may mắn nhất đời anh ta. Ngoài cậu ra, ai còn dám đấu với Hứa Nhàn chứ? Anh ấy đối xử tốt với tớ. Im lặng vài giây, Diệp Tuyền lại khẽ nói. Thật sự rất tốt, nếu có thể giúp được anh ấy, tớ cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, tớ cũng có tình cảm với Bồi Bồi. Tuyền, lúc này Bồi Bồi lon ton chạy về. Khuôn mặt nhỏ bé bụ bẫm nở nụ cười. Ôm một đống đồ ăn vặt trong lòng khoe với cô. Các gì xinh đẹp cho Bồi Bồi đấy. Diệp Tuyền cúi người. Hà, lời vừa dứt, mấy cô y tá theo sau Bồi Bồi đều vào. Bồi Bồi, tiểu Bồi Bồi, nắm tay gì một chút được không? Cậu nhóc đẹp trai, ngon không? Mau đến đây, chị cho thêm một viên kẹo nữa. Nhìn tình mẫu tử dâng trào trong mắt mọi người. Diệp Tuyền bật cười, Đỗ Tân cũng bất đắc dĩ. Mấy bạn yêu quý của tôi ơi, có chút tiền đồ đi. Đến chưa? Diệp Tuyền dắt Bồi Bồi rời đi. Nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ của cậu nhóc, Diệp Tuyền không nhịn được khẽ chạm vào má cậu bé. Sau này không được ăn uống lung tung nữa, được không? Bồi Bồi rất ngoan ngoãn gật đầu. Bồi Bồi nghe lời Tuyền. Sắp đến cổng bệnh viện, Diệp Tuyền ngồi xổm xuống, kéo khóa áo cho Bồi Bồi. Khoảnh khắc cô ngồi xổm xuống, một chiếc xe đẩy cấp cứu từ bên cạnh cô lao qua. Nhường đường, nhường đường, Bồi Diên, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Diệp Tuyền khẽ khựng lại, nhìn chiếc xe đẩy được đẩy vào phòng cấp cứu, cũng đồng thời nhìn thấy mẹ Thẩm hoảng hốt và Tôn Bội Bội đang ôm bụng. Đúng là đã lâu không gặp hai người quen này. Diệp Tuyền khẽ nhướng mày. Thẩm Bồi Diên đã ngất rồi à? Mới đến mức nào chứ? Cô bình thản thu lại ánh mắt, dắt Bồi Bồi đi ra ngoài. Tai nghe Bluetooth vang lên tiếng chuông. Cô tùy tiện nhấn một cái. Nhận máy, là điện thoại của Hướng Thần. Alo, giám đốc Diệp, kiểm tra cuối năm đạt rồi. Nhưng bên Chí Hoa không đạt, bị phát hiện ra một lô lớn vi phạm quy định. Ha ha ha ha ha ha ha, tôi thật phục luôn. Nghe nói lúc bộ phận giám sát đến hiện trường kiểm tra đột xuất, Chí Hoa không chuẩn bị gì cả. Kiểm tra một cái là lỗi, kiểm tra một cái là quá hạn. Lần này tiêu rồi nhỉ? Nghe tiếng cười hả hê của Hướng Thần, vẻ mặt Diệp Tuyền ôn hòa. Người tiêu, e là không phải Chí Hoa. Hướng Thần ngẩn người. Hả, người tiêu, có lẽ là người phải chịu tội thay cho Chí Hoa. Diệp Tuyền nói đầy ẩn ý, nhìn về phía phòng cấp cứu. Cách chương.